Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sơ cấp ma đạo sĩ chứng nhận. Tiểu lão đầu không nhúc nhích, trên thân thanh quang lóe lên, ma pháp thuẫn đã trống lên, nhẹ nhõm đón lấy lục đạo phong nhận. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, không có nửa phần tác dụng, bất quá trước mắt tiểu tử đổ đầy chơi vui. Ngoài miệng khách khí không biên giới, ra tay lại điên rồi, thế mà trực tiếp dùng ma pháp công kích chính mình. Không tệ, ngươi sẽ còn ma pháp khác. Sắc trời đã tối dần, tiểu lão đầu hai con mắt lại như là đèn ma pháp sáng như tuyết. A, sẽ không nhiều lắm, còn có hỏa long thuật, thiên thạch thuật, tạo hình thuật, ngươi tiểu tử này có ý tứ. Ngươi rất thích luyện kim thuật sao? Ngươi chuẩn bị tới đây thuận tay chứng nhận một chút luyện kim thuật sĩ đẳng cấp sao? Tiểu lão đầu cười nói, dùng ngón tay chỉ, tỏ ý để hắn lại đến cái hỏa long thuật nhìn xem. A Nhĩ Bác Đặc mặt ngoài bình thản, trong nội tâm kinh ngạc cũng đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hỏa long thuật, đây chính là cao cấp ma pháp sư mới có thể thuận lợi sử dụng ra ma pháp. Có chút thông minh trung cấp ma pháp sư cũng có thể làm được. Nhưng quá mức miễn cưỡng, thiếu niên ở trước mắt chỉ có 13 tuổi, liền có thể đạt tới cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Bối tạp, chỉ bằng cái kia bán điều tử ra hỏa, có thể dạy dỗ lại là thiếu niên thiên tài. Lần này phí liệt cách không có sử dụng ma pháp trượng. Bởi vì hắn biết, khảo nghiệm thời điểm, tốt nhất không sử dụng bất luận cái gì ma pháp vật phẩm. Cũng bao quát ma pháp trượng ở bên trong, dạng này mới có thể chân thật nhất thể hiện ra một ma pháp thân bản thân ma lực. Cũng may lấy hắn hiện tại trình độ, không sử dụng ma pháp trượng, cũng có thể thả ra 12 cái hỏa long thuật, mới có thể hao hết ma lực, bởi vậy thả ra phi thường nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi có thể thả chừng đó. Tiểu lão đầu con mắt loạn chuyển, đã nghĩ đến, nếu như khi dễ bối tạp tiểu tử kia, để hắn đem phí liệt cách chuyển tới tên của mình dưới. Dạng này thiên tài, để hắn dạy, hoàn toàn là lãng phí nha. 8 đến 10 cái đi. Phí liệt cách lần này vẻn vẹn khiêm tốn một chút xíu. Bởi vì hắn biết, hiện tại chẳng khác nào đang tiến hành ma pháp sư chứng nhận khảo nghiệm. Là 8 cái vẫn là 10 cái. Tiểu lão đầu rất nghiêm túc hỏi. 10 cái, nhìn thấy tiểu lão đầu biểu lộ thật tình như thế. Phí liệt cách trả lời ngay đạo. Xem ra trong này có chút giảng cứu. Đáng tiếc lão sư dạy mình thời gian quá ngắn. Rất nhiều chuyện còn không có giảng đến. Không có khả năng. Tiểu lão đầu một mặt si ngốc dáng vẻ, tự lẩm bẩm, phí liệt cách ngược lại là không quan trọng, mà lại có chút không thể nào hiểu được. Đã có thể thả ra hỏa long thuật, tự biểu thị ma lực đã đầy đủ. Đối với loại ma pháp này kỹ xảo khống chế cũng hoàn toàn chín muồi. Về phần có thể thả nhiều ít cái, thế hoàn toàn là ma lực bao nhiêu vấn đề. Ta hiện tại dạy ngươi một cái ma pháp. Ngươi nhìn học một ít, tiểu lão đầu nói thầm một lát sau, quay đầu nói, hiện tại tự học, phí liệt cách kinh ngạc hỏi, dù cho hiểu được như thế nào đi sắp xếp ma pháp nguyên tố, đồng thời có đầy đủ ma lực, có khống chế vấn đề cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Bất kỳ cái gì một cái ma pháp, đều cần thời gian dài đi luyện tập. Mới có thể thành công nắm chặt trong đó bí quyết. Vâng, hiện tại tự học, ma pháp này khống chế tương đối đơn giản. Ngươi nghe cho kỹ, tiểu lão đầu bắt đầu dậy sóng không dứt nói. Chính là như vậy, ngươi thử nhìn xem, có thể hay không thả ra bạo tuyết tới. Tiểu lão đầu nói, trên thực tế, bạo tuyết pháp thuật này cũng không đơn giản, khống chế lại tương đương khó khăn. Mà lại cần đại lượng ma lực làm chèo chống. Cũng may bạo tuyết cùng quần thể phong nhận thuật có rất nhiều chỗ tương tự. Phí liệt cách cẩn thận phẩm vị một hồi, cảm giác không khó lắm làm đến. Được rồi, ta thử một chút. không lại chưa hẳn có thể thành công. Phí Liệt Cách vừa nghĩ vừa chuẩn bị ma pháp. Tiểu lão đầu trong lòng thầm nghĩ, bạo tuyết nhưng là chân chính phạm vi ma pháp, cùng quần thể phong nhận hoàn toàn khác biệt. Cái kia ma pháp chỉ có thể coi là quần thể ma pháp, cùng phạm vi ma pháp là hai loại khái niệm khác nhau. Tiểu tử này nếu là thật có thể phóng xuất, đó mới là gặp quỷ đâu. Phải biết, phạm vi ma pháp ít nhất phải đạt tới ma đạo sĩ thực lực mới có thể cung cấp đầy đủ ma lực. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến 0 độ trở xuống. Từng mảnh bông tuyết rơi xuống từ trên không, như là cương nhận, đưa nó phạm vi bên trong tất cả mọi thứ xoắn thành mảnh vỡ. Không lại rất đáng tiếc, Phí Liệt Cách cái này bạo phong ma pháp mặc dù miễn cưỡng xem như thành công. Có thể phạm vi phi thường bất quy tắc, mà lại chỉ có không đủ 1 mét vuông không gian. Dù cho dạng này, đã để tiểu lão đầu cái cằm đều nhanh rớt xuống. 13 tuổi ma đạo sĩ. Không thể nào, đế quốc học viện pháp thuật bên trong chưa bao giờ có dạng này ghi chép. Mình tuyệt đối là từ ngàn năm nay ma pháp thiên phú tốt nhất ma pháp sư. Trở thành ma đạo sĩ cũng là tại 30 tuổi năm đó. Cái này không tốt lắm khống chế. Ta thử lại một chút. Phí Liệt Cách đối cứng mới biểu hiện của mình rất không hài lòng. Lúc này hắn đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào cái này mới học được ma pháp bên trong. Quên đây là ở đâu? Cũng quên là tới làm gì? Chỉ là cố chấp muốn thuần thục nắm giữ ma pháp này. Không lại làm hắn ngoài ý muốn chính là vừa rồi thả ra bạo tuyết tức không thành công. Phạm vi cũng nhỏ đến thương cảm. Bông tuyết không lại 100 phiến. Cũng đã đem hắn thể nội ma lực tiêu hao hơn phân nửa. Muốn lại thả một cái cũng không có khả năng. Nhíu mày, rút ra trong ngực ma pháp trượng. Xem ra chỉ có mượn dùng lực lượng của nó. Cái này bạo tuyết ma pháp dùng rất phiền phức a, tiêu hao ma lực quá nhiều. Cùng nó uy lực căn bản không thành có quan hệ trực tiếp nha. Còn có thể thả một cái. Tiểu lão đầu triệt để bó tay rồi. 13 tuổi ma đạo sĩ đã để hắn nói không ra lời. Lại có thể một hơi thả 2 cái bạo tuyết. Sơ cấp ma đạo sĩ yêu cầu chỉ là 1 cái. Đương nhiên, không thể nào là giống như vừa rồi như thế thê thảm bạo tuyết. Coi như Phí Liệt Cách đạt tới sơ cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Vừa rồi cái kia biến hình biến dạng bạo tuyết. Chí ít tiêu hao hắn 2/3 ma lực, bằng hắn còn sót lại ma lực, tuyệt đối không có khả năng lần nữa thành công thả ra bão tuyết tới. Có thể hết lần này tới lần khác quái sự ngay tại trước mắt hắn phát sinh. Phí Liệt Cách rút ra ma pháp trượng về sau, lần nữa phóng xuất ra bão tuyết đến, lần này nhìn muốn so lần thứ nhất thành công rất nhiều. Bão tuyết phạm vi không đến 1 mét vuông. Hiển nhiên ma lực của hắn không đủ dùng, nhưng y nguyên thành công, mà lại lần này bạo tuyết trung quy trung củ, ngoại trừ phạm vi quá nhỏ bên ngoài, tìm không ra nửa phần mau bệnh tới. Không đúng, dường như sai dịch chút, sai dịch chỗ nào đâu. Tiêu hao hết toàn bộ ma lực Phí Liệt Cách, cũng không có vội vã tiến vào minh tưởng trạng thái bổ sung ma lực. Ngược lại nhíu chặt lông mày. Trầm tư suy nghĩ, luôn cảm thấy hắn thả ra bạo tuyết có chút vấn đề. Phạm vi nhỏ không là vấn đề, thế vẻn vẹn đại biểu ma lực không đủ. Đối với cái này hắn không thèm để ý chút nào. Lão sư nói qua, ma pháp sư ma lực là dựa vào không ngừng tích lũy có được. Không thể có nửa phần miễn cưỡng, chính mình mới trải qua 7 năm tích lũy. Không đủ dùng kia là chuyện rất bình thường. A, đem người ma pháp trượng cho ta xem một chút. Tiểu lão đầu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh, ngộ lại, cái thứ nhất nghĩ tới là được ma pháp trượng, mặc dù hắn vẫn là không quá tin tưởng. Thứ này có thể tiết kiệm nhiều như vậy ma lực, nhưng trước mắt chỉ có khả năng này. A, tốt, đang lâm vào khổ tư bên trong Phí Liệt Cách, không hề nghĩ ngợi, thuận tay đem ma pháp trượng đưa cho tiểu lão đầu. Dù sao thứ này hắn còn có hơn 10 cây đâu. Đừng nói là giao cho A Nhĩ bác đặc viện trưởng. Coi như thật mất đi. Cũng không có gì có thể tiếc. Nắn nhỏ ma pháp trượng vào tay lại nặng nề tuân lệnh hắn phát điên. Không cần lại nhìn hắn cũng biết. Đây là một cây toàn kim loại ma pháp trượng. Đen nhánh bề ngoài chứng minh nó tức không phải tinh kim. Cũng không phải mật ngân. Huống chi dùng hai thứ này chế tạo ma pháp trượng. Căn bản không cần thiết. Huống chi liền xem như hắn. Cũng chế tạo không dậy nổi mắc như vậy nặng ma pháp trượng. Thật sự là gặp quỷ. Hôm nay không nhưng thấy đến một vị 13 tuổi sơ cấp ma đạo sĩ. Hơn nữa còn thấy được toàn kim loại ma pháp trượng. Thế giới này điên rồi sao? Tới tới tới, tiểu tử, đi ta nơi đó tâm sự. Tiểu lão đầu kéo lại hãm trong lúc trầm tư phí liệt cách. Hướng trong rừng rậm một chỗ công trình kiến trúc đi đến. Một hồi tiếng gào thét, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng lao đến. Tiểu lão đầu đang trùng kích tiến đến trước. Thanh quang chớp động, hộ thân ma pháp thuẫn đã hoàn toàn mở ra. Y nguyên bị một cỗ cường đại lực lượng đâm đến xông về trước ra xa mấy chục bước. Thanh phí liệt cách cũng mang theo ra ngoài. Bởi vì lần này va chạm, phí liệt cách rốt cục tỉnh táo lại. Trở lại kêu lên, cụ Phong, không có chuyện gì. Về sau chúng ta có thể muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian. Ngươi muốn cảm thấy nhàm chán, có thể bốn phía nhìn xem. Không lại đừng đánh nhau nha. Nếu là có người tìm ngươi phiền phức, liền đến tìm ta. Cụ Phong nhìn một chút tiểu lão đầu, nhìn nhìn lại phí liệt cách, cuối cùng nhìn chung quanh một chút rừng rậm, hướng trong rừng rậm chạy tới. Hoàn cảnh nơi này cùng ma vực xâm lâm có chút tương tự, mà lại địa phương cũng rất lớn. Cụ Phong tự nhiên nguyện ý bốn phía đi dạo. A, ngươi đây không phải là ngựa a? Tiểu lão đầu lúc này mới chú ý tới phí liệt cách sau lưng cụ Phong, đáng tiếc lúc này cụ Phong đã chạy mất dạng. Phí liệt cách biết, lấy anh nhĩ bác đặc dạng này bác học pháp thánh, không có khả năng nhìn không ra cụ Phong thân phận, cho nên thành thành thật thật nói ra. Đúng vậy, nó là một cái tật phong thú, là đồng bọn của ta. Ăn xa cơm chưa? Phí liệt cách nhìn xem sắc trời bên ngoài. Hướng thư viện đi đến, ma pháp bảo ngực trái vị trí bên trên, là một viên kim quang lóng lánh ngôi sao năm cánh. Đây là sơ cấp ma đạo sĩ tiêu chí, ngực phải miệng vị trí bên trên, thì là chính phí liệt cách thiết kế gia tộc Trương Trương. Vòng ngoài là kim sắc áo khắc Lan đế quốc chiến kỳ. Bên trong thì là cụ Phong chân dung, nói lên gia tộc huy chương đến. Vẫn là đầy có ý tứ, làm trong đế quốc chính sảnh quan viên hỏi hắn muốn gia tộc huy chương. Đồng thời cung cấp trên 100 cái hàng mẫu thời điểm, nhiều như vậy huy chương thế mà không có một cái nào là phí liệt cách thích. Vừa hay nhìn thấy chạy về tìm đến phí liệt cách muốn nguyên tố khoáng thạch cụ Phong. Nhìn nó thần tuấn dáng vẻ, lập tức quyết định dùng chân dung của nó tác gia tộc huy chương. Lúc đầu phí liệt cách quyết định mình đến vẽ, kết quả hắn vẽ lên mấy chục tấm, cụ Phong phi thường bất mãn đem chân dung tê thành mảnh vỡ. Phí liệt cách không thể không mời áo khắc Lan đế quốc cung đình họa sĩ, mới khiến cho cái này gan lớn lòng hiếu kỳ nặng, cảnh giác nhưng lại tao bao tật phong thú hài lòng. Đây đều là 3 ngày trước sự tình. Tại phí liệt cách đến đế quốc học viện pháp thuật trong nửa tháng. Đế quốc nhanh chóng đem hắn là một ma pháp sư nên nhận tất cả lễ ngộ toàn bộ phối tề. Sơ cấp ma đạo sĩ chứng nhận chỉ tốn nửa ngày thời gian. Bá tước thụ huân nghi thức ngược lại là bỏ ra dòng giã 3 ngày thời gian. Còn bao gồm một trận thịnh đại tiệc rượu. Tiệc rượu bên trong quý tộc nhiều đến đếm không hết. Bình thường một hạng trí nhớ không tệ phí liệt cách, lần này căn bản không có nhớ kỹ mấy người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.